Pokemon dị điểm, chương 211, 211, thứ gì là nguyên liệu mở màn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng phe bên phía của Riley cũng đã gần tới được vị trí con thuyền bị đắm. Tuy đã sớm được dự đoán từ trước nhưng rõ ràng là theo tình hình hiện tại thì mọi chuyện đang không mấy khả quan lắm cho tất cả mọi người. Và việc không khả quan ở đây là đám thám tử do các thế lực khác giải ra khắp vùng biển này. Dù sao chúng đã cài được nội gián lên tới tận cao tầng của cướp biển rồi thì đương nhiên chúng cũng hoàn toàn có đủ khả năng để giải rác những tên thám tử này ra khắp vùng biển ma quỷ để có thể thu thập về các thông tin biến động nhỏ nhất ở những nơi đây cho chúng. Dù muốn hay không thì thông tin 200.000 cướp biển đã xuất trình cũng đã lộ ra ngoài rồi. Rõ ràng 200.000 ngay từ đầu vốn đã không phải là một con số nhỏ rồi. Việc đủ khả năng để mang cả 200.000 người này lẻn tới vị trí con thuyền bị đắm mà không có lấy một ai. Thế lực nào hay biết là điều bất khả thi. Thực sự thì Riley làm vậy cũng có ý của bản thân vì cậu đã sớm biết là kiểu gì đám công ty Đông Ấn và các thế lực khác cũng sẽ chủ động liên lạc với đám gián điệp để xác định thông tin khi lâu ngày chưa thấy có bất cứ báo cáo nào về đám cướp biển này cả. Không sớm thì muộn, chuyện này kiểu gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài mà thôi. Kể cả việc gián điệp đã tạch hết rồi nữa. Đối với các phe phái khác thì không sao nhưng rõ ràng đối với công ty Đông Ấn thì đây là một cơ hội để chúng có thể chuẩn bị thực hiện các kế hoạch trong tương lai sắp tới. Rõ ràng chúng không hề hay biết về lý do thực sự của vụ này. Hơn cả là Riley đã không cho bất cứ ai trong 200.000 cướp biển biết tên thật của tên vua cướp biển mới cả nên các thế lực ngoài hiện tại vẫn chưa biết ai là vua cướp biển. Dù sao đám cao tầng tham gia buổi lễ đó hiện tại vẫn còn đang nằm dưới tầm khống chế của cậu cả. Tuy bọn chúng có thể đoán được phần nào đó thông qua động tác là biết được chuyện chiếc thuyền của cả bốn người kia đã di chuyển tới pháo đài của cướp biển nhưng theo luật thứ nhất trong bộ luật 100 của cướp biển thì phải luôn giúp đỡ nhóm bốn người khi họ cần nên việc này cũng sẽ dễ hiểu. Ngoài ra, ngay từ đêm đầu tiên bàn kế hoạch với đám cao tầng của cướp biển thì Riley cũng đã đưa ra giả thuyết là đám công ty Đông Ấn sẽ thông cáo tin tức. Bọn họ đã bắt đầu di chuyển toàn bộ lực lượng tới vị trí con thuyền bị đắm thì bọn chúng sẽ tụ những lực lượng mà bản thân đã cố tình giải rác lại trong các chuyến hàng lớn và từ đó đánh thẳng đến tổng bộ. Trên thực tế thì đây là điều hoàn toàn có thể diễn ra và cái lý do vì dân trừ hại mà chúng hay tuyên truyền đó chỉ là trên mặt danh nghĩa mà thôi vì ai cũng biết là công ty Đông Ấn đã nhìn ngó vị trí địa lý tổng bộ của cướp biển từ lâu lắm rồi. Bây giờ là thời cơ để cho quân đi chinh phạt và thông qua đó dựng phân bộ để làm cầu nối trung gian cho các chuyến hàng đi lại trên vùng biển ma quỷ này. Đó là với những người thu được thông tin, những kẻ thực sự hiểu được bộ mặt thật đằng sau tất cả những chuyện đấu tranh trên khắp vùng biển này, còn những dân thường sống trên cạn thì chỉ biết là công ty Đông Ấn muốn tổng tiến công lên tổng bộ cướp biển vì mang lại sự hòa bình ấm no cho người dân sinh sống ngoài này mà thôi. Dù cùng là một cái đích nhưng hành trình khác nhau. Một bên là biết không có ai ở đó cũng như cách lý tưởng hóa tham vọng lâu dài của bọn chúng, còn một bên là cứ tưởng công ty Đông Ấn xúc cả tổng bộ cướp biển với đầy đủ lực lượng trong đó và phải bỏ ra một cái giá đắt đỏ để trừ gian diệt ác y hệt như mất cuốn tiểu thuyết. Nhưng đó vẫn chỉ là giả thuyết của những người có tầm nhìn tương đối khá và không thực sự quá hiểu dã tâm của công ty Đông Ấn mà thôi. Theo Riley thì mục đích thật sự của chúng là đi đường vòng và bọc đầu từ bốn phía cũng như trước mặt với đạo quân hơn 300 thuyền kia. Ba phía là đạo được cho là sẽ đi chinh phạt tổng bộ cướp biển vì đây là cơ hội hoàn mỹ để lợi dụng lực lượng của đám người cá nhằm để tiêu diệt toàn bộ chủ lực phía cướp biển. Tới lúc đó thì chiếm cái tổng bộ kia lúc nào không được. Ngoài ra thì đây cũng là một cơ hội mà bọn chúng sẽ không bao giờ dám bỏ qua được. Sau đó công ty Đông Ấn sẽ nhảy vào và xúc cả hai, cũng như cướp cả tọa độ lẫn chiếc hộp chứa tim của Đa Vĩ Dỡn nhằm kiểm soát cả vùng biển này. Đây mới chính là dục vọng của chúng vì chiếm được tổng bộ cướp biển mà để Đa Vĩ Dỡn ngoài tầm kiểm soát hoặc cướp biển thành công thì bọn chúng chẳng thu lại được bao nhiêu lợi ích từ vụ việc này cả. Nếu đúng thật là kế hoạch của bọn chúng được thành công mỹ mãn thì phe linh hồn của Đa Vĩ Dỡn sẽ phải nghe lời theo chúng. Phe cướp biển thì không đủ lực lượng để phản công thêm bất cứ một lần nào nữa vì bọn chúng giờ đây đã mạnh quá tầm với của bọn họ. Còn phe nhóm 4 người thì không thể tác động được bao nhiêu vì công ty Đông Ấn giờ đã quá mạnh và chúng có một con bài tẩy mang tên Đa Vĩ Dỡn. Nhất là khi Đa Vĩ Dỡn bước vào được cánh cửa của một bậc thầy kia. Căn bản là nhóm 4 người đã hoàn toàn bất lực vào chính cái lúc đó. Sau đó thì sao nào? Mặt ngoài đơn giản thì chúng sẽ bắt đầu đi tuyên truyền là công ty Đông Ấn đã thành công đánh đuổi được Đa Vĩ Dỡn cũng như dẹp yên được loạn. Hải tặc đã tồn tại trên vùng biển ma quỷ trong xuyên suốt hàng ngàn năm nay. Còn bên trong thì lại khác. Công ty Đông Ấn giờ đây đã có thể hoàn toàn điều khiển Đa Vĩ Dỡn từ trong bóng tối để giúp chúng tiêu diệt các thế lực thù địch khác mà không để lại bất cứ nghi ngờ gì trong ánh mắt của dân thường cả. Căn bản là chúng hoàn toàn có cơ sở để sánh ngang hoặc thậm chí là vượt qua cả siêu. Có, đương nhiên là những giả thuyết trên chỉ xảy ra nghiêng về mặt có lợi của công ty Đông Ấn nếu như phe của Riley thực sự chẳng biết gì cả. Nhưng rõ ràng là cậu mới là kẻ đã sớm chuẩn bị tất cả mọi thứ từ trước. Giờ đây thì vụ này đã đi quá xa nên cậu đành phải chuẩn bị mài dao và xử lý nguyên liệu thôi. Ngoài ra, trong khoảng thời gian tiếp tục lênh đênh trên biển cùng hạm đội cướp biển đang hướng tới vị trí con thuyền bị đắm thì Riley cũng đã hiểu được một phần về cái gì là bản chất của cây dao làm bếp này, đúng hơn là những nguyên liệu mà nó phải xử lý. Đơn giản mà nói thì tất cả mọi thứ đều được nguyên lý của cây dao làm bếp này tóm gọn ở chỗ. Mọi vật đều bình đẳng như nhau cả. Tức nếu như con người mổ heo lấy thịt heo để ăn uống, chuyển hóa thành năng lượng được thì luôn có sinh vật khác có thể mổ con người để lấy thịt trong tự nhiên. Tức là mọi vật đều là nguyên liệu. Hay ngay từ đầu đã không có bất cứ sự phân biệt nào giữa cái gì là nguyên liệu và cái gì không phải là nguyên liệu. Ngay từ đầu bản thân cây dao làm bếp đã có thể cắt được bất cứ thứ gì và cũng sẵn sàng cho Riley sử dụng ở bất cứ tình huống nào. Kể cả là khi Riley dùng để chém chết kẻ địch của cậu. Dù sao cái tên khác của nó cũng là đao cắt thế giới. Nhưng điểm khác biệt giữa xử lý nguyên liệu và sát sinh đó chính là kết cục của chỗ nguyên liệu mà cậu đã xử lý. Cũng như, niềm tin của cậu được cho nó là cao đến bao nhiêu. Cây dao làm bếp chỉ hoạt động khi nguyên liệu mà Riley muốn xử lý kia chắc chắn phải được một thứ cụ thể ăn và bản thân cậu tức là đầu bếp phải biết. Khách hàng là ai? Dù sao nếu bản thân đầu bếp còn không biết thực khách của mình là ai và đối tượng khách hàng cũng như yêu cầu của họ là như thế nào thì rất khó giải quyết. Mà ăn thì có nhiều kiểu như nướng chín, áp chảo, hầm, v.v. hay thậm chí là ăn sống như các món sushi chẳng hạn. Tuy nghe sơ qua thì có vẻ rất khó để sử dụng được cây dao làm bếp một cách thực dụng trong chiến đấu nhưng thực sự thì không phải vậy vì Riley biết một thứ có thể ăn được bất cứ sinh vật sống nào. Đó chính là vi khuẩn. Xác chết phân hủy cũng là nhờ chúng mà ra cả và hơn cả là chúng tồn tại ở khắp mọi nơi. Chúng chính là khách hàng của cậu trong bất cứ bữa ăn nào trong tương lai sắp tới. Dù sao chúng cũng gần như có thể phân hủy được mọi thứ mà. Tức là hiện tại Riley đã có thể dùng cây dao làm bếp để xử lý bất cứ sinh vật sống nào tồn tại trên đời bởi vì cậu đã tìm ra được thứ có thể ăn chúng và đương nhiên vi khuẩn trong trường hợp này sẽ được tính là thực khách của cậu. Đến bản thân cây dao làm bếp cũng phải thừa nhận điều này. Nhưng theo cây dao làm bếp thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đầu tiên là về yếu tố niềm tin mà Riley phải đặt lên cây dao làm bếp. Về căn bản nếu cậu không tin tưởng vào nó thì nó sẽ không thể nào cắt được thứ mà cậu tin rằng nó sẽ không cắt được. Nhưng như vậy không phải là đơn giản quá sao? Chỉ cần tin là được rồi mà. Mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Tin tưởng và tin thông thường là hai khái niệm vừa giống mà vừa khác nhau. Ngoài mồm thì nói tin nhưng trong tâm trí vẫn còn tồn tại. Dù chỉ là một tia ngờ vực đi chăng nữa thì mọi thứ cũng sẽ thất bại ngay từ đầu. Yếu tố tiếp theo đó chính là sự tôn trọng thành cho thực khách. Khách hàng là thượng đế. Đầu bếp là kẻ nấu ăn cho thực khách của mình chứ không phải một vị thần. Nếu không có sự tôn trọng tối thiểu, hay nói đúng hơn thì bản thân không coi người mà mình nấu ăn cho là thực khách, thì sao bọn họ có thể trở thành một thực khách đúng nghĩa được? Đây chính là mặt đang hạn chế bản thân cây dao làm bếp. Riley không phải lúc nào cũng dành sự tôn trọng cho những kẻ sắp ăn. Thứ mà cậu dùng cây dao làm bếp để chuẩn bị, xử lý nguyên liệu và chính nó cũng là thứ đang ràng buộc cậu lại trong thời điểm này. Nói qua nói lại thì chủ đề này vẫn quay lại vấn đề ban đầu. Thực sự thì không biết bao giờ bản thân Riley mới lên tới được mức độ đó. Mà dù sao thứ này cũng là thứ được đúc riêng cho cậu, nên hiển nhiên là cậu vẫn có thể sử dụng nó ít nhiều trong một số trường hợp khác nhau mà bỏ qua các điều luật quy định trên. Nói chung thì nếu mọi việc có đi quá tầm kiểm soát thì ít ra bản thân Riley vẫn còn có thể dùng cây dao làm bếp để xử lý. Nhưng cây dao làm bếp đề nghị là cậu nên dùng nó càng ít càng tốt trước khi cậu thực sự hiểu hết được căn phòng của sắc bén. Vì cây dao làm bếp là một dụng cụ làm bếp, và trong bếp thì dù với bất cứ ai thì vẫn luôn có khả năng bị cắt trúng tay của chính mình một lần trong đời. Theo thang bậc của cây dao làm bếp thì Riley mới ngang cấp bậc biết về cách sử dụng và cụ thể là nó dùng để làm gì mà thôi. Tuy Riley không bị ăn dư chấn vì độ phù hợp của cả hai là cực kỳ cao ngay từ đầu, nhưng vẫn có khả năng không may, cậu sẽ cắt phải chính bản thân mình. Tới lúc đó thì dù cho có là Arcus xuất hiện hay gì đi chăng nữa thì cũng không cứu được cậu nữa. Vì căn bản thứ mà cây dao làm bếp cắt không chỉ là xác thịt mà còn là bản ngã, hay thậm chí là năng lượng của thế giới. Thứ cấu tạo nên bản ngã của Riley. Cũng vì lý do là cây dao làm bếp có thể cắt được cả năng lượng của một thế giới nên nó mới có thể giết được thần tối cao, vì thần tối cao là tổng năng lượng của một thế giới. Trở lại với chủ đề chính thì hiện tại mọi người đã tới nơi. Riley chỉ cho con thuyền của nhóm 4 người tiến lên, còn 200 chiếc còn lại thì đứng ở vòng ngoài. Còn những chiếc còn lại của 190.000 người thì giải đều ra khắp mọi nơi để nhận được tín hiệu thì mới vào, và cũng như cảnh giác đám công ty đông. Ấn, nhìn từ xa cũng đủ thấy được vùng biển của con thuyền bị đắm đen tới mức nào, vì đây là quân đội gồm 1 triệu người cá. Để úp sọt một cách hết bất ngờ và cũng như làm một quả mở màn cho mọi việc nên Riley lấy cả Olympian Thought và Malice of Everlasting Flame ra. Việc này đã làm nước biển ở khu trung tâm của nơi này rút đi nhanh chóng. Đám người cá thì bắt đầu nổi lên vì quá nóng. Chỉ với đòn này mà có hơn 500.000 quân người cá biến thành canh cá. Số còn lại thì may mắn ở vòng ngoài, cùng như 200 con thuyền mà Riley để ở phía sau. Tránh việc để mất quá nhiều thời gian thì Riley đã trực tiếp nhảy thẳng xuống khu đất mà mới được tạo ra do nước biển rút đi. Trước khi nước biển kịp tràn vào một lần nữa thì Riley đã dùng Malice of Everlasting Flame để đánh thật mạnh xuống khu đất trốn đó. Việc này đã gọi lên 3 cái núi lửa và tạo thành địa hình đất đai xung quanh con thuyền bị đắm. Con thuyền bị đắm cũng đã được địa hình mà Riley mới tạo ra đưa lên đất liền. Hơn cả là vì nó là vật phẩm, nhiệm vụ do Giratina tạo ra nên không thể phá hủy được. Nhóm 4 người cũng bắt đầu nhảy xuống đất liền và chạy thẳng tới căn phòng đó trên con thuyền bị đắm. Đám người cá còn sống sót sau 2 cú nóng chảy cực độ từ 2 món vũ khí của anh hùng đó tuy muốn ngăn mọi người lại nhưng chúng không thể lên cạn được. Ngay lúc này thì 200 con thuyền đã nhận được tín hiệu nên cũng bắt đầu tràn vào. Những chiếc ở xa hơn cũng bắt đầu tập trung tiến thẳng vào. Về bản thân Riley thì cậu sẽ không tham gia trực tiếp vào trận chiến vì bản thân cậu đang chờ đám công ty đông ấn tới. Nếu hiện tại đánh nhau quá hăng máu thì sẽ lỡ mất thời cơ. Phân bố hiện tại là Riley đang ở trung tâm nhất của 3 ngọn núi lửa. Phía dưới là 200 thuyền và vẫn tiếp tục tăng đang đại chiến với gần 500.000 người cá. 3 phía là phía sau. Bên phải và bên trái thì Riley cũng phân 2 trong số 7 thuyền trưởng đi trấn thủ, còn người còn lại sẽ lãnh đạo quân ở khu trung tâm. Ở hướng trước mặt thì Riley đang chờ hơn 300 chiếc thuyền đó vào tầm của cậu để có thể xử lý mà khỏi phải mất công chạy đi tìm. Thiệt hại mà cậu đã gây ra lên đám người cá là không thể bàn cãi. Chúng đã bị suy yếu rất nhiều khi nhận được cú sốc nhiệt độ cực lớn. Phải biết là cá một loài chỉ cần nước thay đổi tầm 3-4 độ C tức thì thôi là đã có con chết rồi. Có khi trong quá trình thay nước cũng có con chết vì không quen với môi trường nước. Nên dù đứng ở vùng ngoài cùng và là con cháu của thượng nhân anh hùng đi nữa thì việc ăn phải quả thay đổi nhiệt độ nước lên tới hàng ngàn độ C thì chúng cũng đã cực yếu rồi. Thậm chí có cả hiện tượng đào binh xảy ra trên quy mô lớn. Nếu không phải tên người cá champion kia còn sống thì chắc bây giờ chạy loạn hết lên rồi. Bản thân Riley cũng không muốn tác động nhiều hơn nữa đến trận chiến vì cậu đang muốn xem thực lực và tài lãnh đạo của 7 thuyền trưởng. Dù sao thì họ sau này cũng là đội trưởng thương đội tại chi nhánh này. Nếu như không đủ tài năng thì sao mà có thể lên người một vị trí cao như vậy ở nơi quan trọng như này. Cách chương.